Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 1044, học trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực dặn dò Huyền Thiếu Vũ một số việc sau lần nữa lên đường trở về Thanh Vân Tông. Lần này hắn tin tưởng, Huyền gia đã không còn gì cản đường Huyền Thiếu Vũ. Tiếp theo vận hành được đến mức nào đều chỉ có thể nhìn Huyền Thiếu Vũ thủ đoạn mà thôi. Tiền đa đa nữ nhân ngu ngốc kia chiêu trò cũng có bấy nhiêu mà thôi. Còn không đủ gây sợ. Rất dễ liền đá nàng ra khỏi Huyền gia. Đến lúc đó nàng cái mạng kia chỉ sợ khó giữ. Hơn nữa còn làm liên lụy đến tiền gia của nàng. Tiền gia là thương nhân gia tộc. Khó khăn lắm mới mời được duy nhất một vị cung phụng là Mộc Tư. Bây giờ liền chết ở Huyền gia. Gia tộc không có người bảo vệ. Kinh thương cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Dù sao thế giới này là một cái nắm đấm lớn liền là đạo lý thế giới. Cho dù làm buôn bán cũng cần có thực lực chèo chống. Nếu không sớm muộn liền bị người ăn sạch. Mà tiền đa đa không nghi ngờ gì chính là cho tiền ra một nhát dao chí mạng. Bọn hắn suy sụp đã thấy được trong tầm mắt. Triệu Vô Cực hào hứng như vậy trở lại Thanh Vân Tông là bởi vì trong tay hắn nắm giữ nghịch thiên cửu bộ châm. Bởi vậy hắn muốn nhanh chóng trở lại tìm kiếm thử xem Thanh Vân Tông có đủ tài nguyên để hắn dọn ra sử dụng cái này nghịch thiên châm thuật hay không. Dù sao một cái tiểu thủ thuật tỏa mệnh châm đã lợi hại như vậy. Còn lại những cái kia thủ đoạn Triệu Vô Cực có thể chắc chắn đến 9 phần bọn hắn cũng có thể thực hiện được. Một đường đi không nghỉ. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu thay nhau ngự kiếm phi hành. Đi được vô cùng nhanh chóng. Dọc đường này Triệu Vô Cực cũng mang ẩm huyết thủ sáo ra để nó thôn phệ Mộc Tư vũ khí một phen. Nhưng khiến cho Triệu Vô Cực ngạc nhiên chính là, ẩm huyết thủ sáo sau khi trở thành linh bảo linh tính tuy giảm đi nhưng thôn phệ uy lực vậy mà tăng cường vô cùng lớn. Nó không chỉ thôn phệ Mộc Tư bản mệnh linh bảo bên trong linh mà còn đem đối phương phân giải hòa tan. Sau đó biến thành từng cái điểm điểm quang mang lấp lánh tinh hoa cùng một chỗ nuốt sạch. Nuốt sạch sau Triệu Vô Cực liền cảm giác được, ẩm huyết thủ sáo truyền tới vui vẻ tâm lý. Đã rất lâu rồi nó không được cho ăn như vậy. Quả thật rất đói khát a. Triệu Vô Cực tấm tắc kỳ lạ vuốt vuốt ẩm huyết thủ sáo một phen. Sau đó mới hài lòng thu vào. Ẩm huyết thủ sáo chính là theo hắn sớm nhất vũ khí. Hắn cũng dùng vô cùng thuận tay. Bởi vậy hắn rất mong sau này cái này thủ sáo có thể tiếp tục theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Như vậy thì không còn gì bằng. Ba người rất nhanh thì trở lại Thanh Vân Tông. Vừa trở lại Triệu Vô Cực liền bận rộn công việc. Đầu tiên là sắp xếp mở rộng thị trường cho Tiên Y Phường. Triệu Vô Cực cũng không định chỉ để nó ở Thanh Vân Tông phát triển. Ngược lại hắn rất muốn mang nó mở rộng ra để cho nữ nhân trong thế giới này đều có thể mặc đồ lót. Mang áo ngực, sử dụng tất chân cùng mặc váy ngắn. Cái kia tràng cảnh, Triệu Vô Cực chỉ cần nghĩ tới thôi đều đã nhiệt huyết sôi trào. Tiếp theo mở rộng địa điểm chính là Triệu Vô Cực trước đây xuống núi lần đầu tiên gặp phải thành thị Thiên Giang Thành. Thành thị này tuy nhân khí kém một điểm, nhưng lại gần Thanh Vân Tông. Số người không quá lớn bởi vậy lấy Triệu Vô Cực trước mắt số công nhân cùng nguồn hàng vừa đủ cung cấp. Muốn càng mở rộng. Hắn phải mở rộng thêm hai thứ này. Nhưng đây là nói sau. Tiếp đến chính là nghiên cứu nghịch thiên cửu bộ châm. Nghịch thiên cửu bộ châm phức tạp ở chỗ. Mỗi lần thi châm đều cần phải có nguyên một bộ châm làm riêng. Dùng các loại nguyên liệu khác nhau chế thành tổng cộng 108 cây châm. Hơn nữa một đường còn phải có đủ các loại thiên tài địa bảo cùng một cái có tiên căn cấp độ so với người được thi châm cao hơn một cấp để hấp. Thu. Như vậy mới có thể thành công. Chưa kể cái sau. Cái trước liền yêu cầu Triệu Vô Cực học được luyện khí. Trở thành luyện khí sư. Mà luyện khí sư cũng không đơn giản như vậy. Một cái luyện khí sư hợp cách không phải chỉ cần luyện ra vũ khí trang bị. Mà còn phải thông hiểu trận pháp. Cấm chế. Để lúc luyện chế ra đồ vật sau liền khắc lên. Cuối cùng hoàn thành một món trang bị. Mà cấm chế. Chính là Triệu Vô Cực một mạch đối đầu. Muốn học được hai thứ này vẫn là có chút khó khăn. Đáng nói là, cấm chế phong tuy ở Thanh Vân Tông được chia làm một phong riêng. Nhưng trước đây cấm chế cùng trận pháp chính là một. Trận pháp bao gồm cấm chế. Có thể hiểu, trận pháp chính là một loại dựa vào hỗn độn, lưỡng nghi âm dương, tam tài thiên địa nhân, tư quý xuân hạ thu đông hoặc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Ngũ hành kim mộc thổ thủy hỏa. Các loại này làm căn bản mở ra một cái mạch điện. Hoạt động theo trình tự thiết lập sẵn. Nhưng trận pháp như vậy liền quá đơn giản, thiếu biến báo, dễ dàng bị nhìn ra cùng phá giải. Bởi vậy nó bên trong liền có được cấm chế. Giống như ở trong đó thêm vào biến số cùng các loại ma trận khiến cho người ta phá giải độ khó tăng lên gấp mấy lần. Nhưng theo thời gian, từ cơ sở cấm chế tổ hợp ra hàng loạt loại cấm chế. Cuối cùng số lượng quá lớn. Người học trận pháp học mỗi trận pháp thôi đã đủ mệt. Tinh lực không đủ đi học cấm chế. Cấm chế bị Thanh Vân Tông tách ra làm một môn học vấn riêng. Lúc nào trận pháp sư muốn hoàn thành một cái tân trận pháp hoặc phá giải trận pháp, bọn hắn cũng cần kêu lên một vị giỏi về cấm chế đi cùng. Nếu không gặp phải trường hợp khó, liền trở tay không kịp. Rất ít người ở Thanh Vân Tông đều giỏi cả hai thứ này. Đủ thấy được đồ vật này có bao nhiêu khó. May mắn trận pháp phong cũng không phải là đối thủ của đan khí nhị mạch, hắn ít nhất ở chỗ này có thể học được trận pháp. Những thứ này Triệu Vô Cực cũng không thể từng thứ đến làm. Bởi vậy hắn viết ra một bản kế hoạch đưa cho Triệu Tiếu Tiếu. Để nàng theo chỉ thị của hắn đi làm từng việc, giúp hắn giải quyết trước mắt cần làm sự tình. Cũng mang Huyền Tiểu Vũ quen thuộc tất cả mọi thứ. Tiếu Tiếu, cái kia Thanh Sơn thôn cùng Lĩnh Kim thôn trưởng ngươi gặp qua chưa? Triệu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Ta đã tìm thấy bọn hắn. Cũng gặp qua. Có điều bọn hắn dưới sự che chở của Thanh Vân Tông phát triển cũng không quá khởi sắc. Vẫn chỉ có thể đảm bảo ngày ba bữa không chết đói mà thôi. Muốn phất lên chỉ sợ rất khó. Triệu Vô Cực trước đây đến Thiên Giang Thành từng cứu qua một đám nạn dân từ Thanh Sơn thôn chạy nạn tới. Sau đó vừa vặn gặp Lĩnh Kim cái này nhan nhẹn đại thúc. Liền cho đối phương làm thông trưởng. Để bọn hắn đi tới dưới chân núi Thanh Vân Tông kiến thôn. An cư lạc nghiệp, hưởng Thanh Vân Tông bảo trợ không bị yêu thú quấy rầy. Đáng tiếc Triệu Vô Cực sau đó liền đem chuyện này quên bén. Cuối cùng cái kia Lĩnh Kim trung niên nhân mang theo đám người cũng gọi là miễn cưỡng sinh tồn xuống. Làm một cái chính quy thôn trưởng, cũng không phải ai đều là chân mệnh thiên tử. Đều có thể mang thôn mình phi tốc phát triển trở thành một cái to lớn thành thị. Lĩnh Kim nam nhân này làm được như vậy đã là rất không tệ. Cũng không phụ lòng Triệu Vô Cực giao Thanh Sơn thôn cho hắn. Triệu Vô Cực lần này nhiệm vụ bên trong có một cái chính là đem Thanh Sơn thôn chỉnh lý lên. Để đám người này học trồng dâu nuôi tằm. Đồng thời cho nữ đinh tham gia vào xưởng may của hắn. Dù sao nữ nhân ở thời đại này địa vị thấp. Năng lực sản xuất cũng kém. Nhưng nếu các nàng có thể tham gia vào Triệu Vô Cực xưởng may, làm ra của cải chỉ sợ so với nam nhân trong nhà các nàng đều nhiều. Đến lúc đó, các nàng cũng có thể hãnh diện ngẩng cao đầu, không hề cần dựa vào trượng phu vất vả ở trên đồng ruộng cày mấy xào ruộng mới nuôi nổi gia đình. Tiến quân ra khỏi Thanh Vân Tông mở tiên y phường, số lượng y phục cho tu sĩ dùng sẽ bị giảm mạnh. Ngược lại người trong phàm tục mua y phục sẽ tăng lên cực lớn. Bởi vậy hắn cần gấp mở rộng xưởng may. Đồng thời chuyển mục tiêu đến phàm nhân cái này thị trường. Triệu Vô Cực bắt đầu giao mọi việc cho Triệu Tiếu Tiếu. Để nàng theo ý hắn đi phát triển. Đồng thời mang Huyền Tiểu Vũ bắt đầu tiếp nhận một số đơn giản sự tình rèn luyện bản thân. Triệu Vô Cực lúc này liền đi tới trận phong. Nhanh chóng tới trận phong đại điện. Ngồi ở đại điện chính vị là trận phong phong chủ Hoàng Thiên. Hoàng trưởng lão ở Thanh Vân Tông được xem như là trung lập phái. Cùng thái nhất cũng là một dạng. Hắn không hề muốn xen vào Thanh Vân Tông nội đấu. Nếu không Thanh Vân Tông sớm đã chướng khí mù mịt. Nhìn thấy Triệu Vô Cực tới. Hoàng Thiên cười nói. Ha ha, Vô Cực a, lần đầu tiên thấy ngươi chủ động đến trận phong của ta a. Triệu Vô Cực chắp tay cúi người thi lễ một cái. Hoàng trưởng lão, ta hôm nay đến là muốn học trận pháp. Thỉnh Hoàng trưởng lão thành toàn. Hoàng Thiên ý vị thâm trường nhìn Triệu Vô Cực một cái nói. Ngươi là Thanh Vân Tông thiên tài luyện đan sư, còn muốn ở trận pháp phương diện tiêu tốn tinh lực sao? Chỉ cần làm một cái luyện đan sư đã đủ để cho ngươi tốn đủ thời gian công sức rồi. Nhưng nó cũng có thể khiến ngươi sau này đạt được danh vọng cùng địa vị cực lớn. Ngươi hẳn là cũng biết tinh lực của một người là có hạn. Muốn phân tâm học nhiều thứ, ngươi luyện đan sư con đường này chỉ sợ đi được không xa à, ngươi chắc chắn muốn học trận pháp sao? Triệu Vô Cực gật đầu kiên định nói. Ta muốn học, Hoàng Thiên ha ha cười nói. Được, ý chí kiên định, đã vậy ở đây có mấy bản trận pháp sơ giải. Cầm lấy đọc đi, ta tại chỗ cho ngươi giải thích từng cái một. Cách chương.